nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 6, 6 TG một thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa thứ bảy, ba người cùng nhau đến một nhà hàng gần trường, Tô Thiển Mạt vừa nhìn bên ngoài biết giá cả xa xỉ trộm túm túm quần áo. Kiều Khê, Lý Tuyết thật sự sẽ tốt bụng mời chúng ta ăn cơm sao? Cô là vẫn không tin, Lý Tuyết sẽ có lòng tốt như vậy. Lạc Y cho Tô Thiển Mạt một cái ánh mắt an tâm, cô đều có biện pháp đối phó Lý Tuyết. Lý Tuyết tiến vào nhà ăn, để Kiều Khê cùng Tô Thiển Mạt gọi món ăn. Nếu Tô Thiển Mạt cùng tới vậy liền đối phó cả hai đi. Tô Thiển Mạt bất động thanh sắc, không có ý thức gọi món. Lý Tuyết vừa định nói chuyện, Lạc Y liền mở miệng nói trước. Lý Tuyết, nếu mà cậu mời bọn tôi ăn cơm, vẫn là cậu gọi món đi. Lạc Y cố ý đem thanh âm đề cao, nhân viên phục vụ đi tới tự nhiên mà nghe được lời này. Vẻ mặt Lý Tuyết xấu hổ, đành phải gọi món sau đó lại để Tô Thiển Mạt gọi. Tô Thiển Mạt tự nhiên sẽ hiểu ý tứ Kiều Khê cũng tìm cớ cự tuyệt. Vì thế vấn đề gọi cơm cuối cùng đều rơi xuống trên người Lý Tuyết. Lạc Y ở trong lòng yên lặng tính toán giá cả, sau đó đồ ăn lên nhân viên phục vụ lễ phép đi tới dò hỏi ai thanh toán. Tô Thiển Mạt cùng Lạc Y hai người không nói lời nào, nhưng là động tác nhất trí chỉ hướng Lý Tuyết. Lý Tuyết đáng thương vô cùng từ trong túi móc ra một nhúm tiền lẻ, chỗ tiền lẻ này đương nhiên không đủ để trả cho bữa cơm này. Nhân viên tạp vụ ánh mắt lộ ra khinh thường, không có tiền còn học người khác tới ăn cơm, thật là mất mặt. Xin hỏi ngài là dùng thẻ hay là tiền mặt? Dù vậy, nhân viên phục vụ vẫn mang khuôn mặt mỉm cười như cũ, lễ phép dò hỏi. Thực xin lỗi, tôi không mang nhiều tiền như vậy, xin hỏi có thể rửa chén không? Lý Tuyết xắn tay áo tâm tính hài tử, rồi lại không dám ngẩng đầu, thanh âm ủy khuất mang theo vài phần thừ. Nhân viên phục vụ thấy cô ta như thế, đành phải quay đầu, nhìn về phía Tô Thiển Mạt cùng Kiều Khê. Nếu ngài mang không đủ tiền, có thể hỏi hai vị bằng hữu này, ba vị cùng nhau bỏ tiền. Nhân viên phục vụ ra chủ ý thay cô ta, nữ sinh tuổi này, có không ít người vì khoe khoang, phồng má giả làm người mập không có tiền cũng muốn giả người có tiền. Nữ sinh như vậy cô ta thấy cũng rất nhiều rồi, bất quá hôm nay tựa hồ nhìn nữ sinh này có chút ủy khuất đi. Không giống loại đua đòi người khác cũng không biết là tình huống gì. Kiều Khê Thiển Mạt, hai cậu giúp tôi đi, thực xin lỗi tôi không mang nhiều tiền như vậy. Việc trước kia là tôi không đúng, các cậu cho tôi xin lỗi, mời các cậu ăn cơm để bồi tội nhưng tôi không nghĩ tới sẽ đắt như vậy. Thanh âm Lý Tuyết ủy khuất tới cực điểm, mỗi câu nói đều lên án Kiều Khê cùng Tô Thiển Mạt. Tô Thiển Mạt hiện tại xem như minh bạch Lý Tuyết đánh cái bàn tính gì. Ai, lúc này học sinh mới bao lớn a, thế nhưng bị bắt tới nhà ăn xa hoa tiêu phí. Chính là lại đem người ta khi dễ đến khóc, nhìn chút đề ăn này chính là phải lên đến chục nghìn đi. Mọi người dừng ánh mắt ở trên người Tô Thiển Mạt cùng Kiều Khê, nhiều khinh bỉ, đối với Lý Tuyết càng có rất nhiều người đồng tình. Thực xin lỗi, đây đều là tôi sai, cùng các bạn ấy không có quan hệ, là tôi muốn mời mọi người ăn cơm, các bạn ấy khẳng định sẽ không nghĩ tới, giá cả sẽ cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tuyết một câu giải thích việc này thật sự cùng hai người không có quan hệ, nhưng là cô ta càng giải thích những người này càng là tin tưởng, người bị khi dễ là cô ta càng như vậy, những người này liền càng thêm tin tưởng, cô ta là bị hai người buộc ở nhà ăn xa hoa tiêu phí. Cách chương.